Nhà ta cửa sau thông mà thế. Tác giả, Tiêu Diêu Đích Chư. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 375, chương 375, bại hoại kết thúc. Converter Dung Kiều cầu phiếu Vương Phi Điện Hạ thật cao hứng. Quốc vương bệ hạ cuộc sống hạnh phúc dĩ nhiên là đến. Hồi lâu không xuống bếp hạ mịch hà. Đã lười không biết dùng thái đao. Đặc biệt bất hạnh cắt tới tay. Mặc dù chút thương nhỏ này đối với người tiến hóa cấp 1 không coi vào đâu. Nhưng là Trương Dịch Phong vẫn là nhận lấy nàng trong tay thái đao. Làm gia đình chủ nam. Hạ Mịch Hà đứng ở cửa phòng bếp. Điềm điềm cười. Cái loại đó hình dáng. Gọi là hạnh phúc. Cái loại đó tâm tính. Gọi là thỏa mãn. Loại tình cảm đó. Gọi là yêu. Ăn xong cơm tối. Hạ Mịch Hà trịnh trọng chuyện lạ giao cho Trương Dịch Phong một quyển sách. Một bản mong mỏng sách. Phong trang trên viết mấy cái xinh đẹp chữ nhỏ. Ta cùng bại hoại ở chung cuộc sống. Quyển sách này. Trương Dịch Phong xem qua. Chưa xem xong. Bây giờ. Hạ Mịch Hà viết xong. Nhanh như vậy viết xong. Đã sớm viết xong đâu. Chỉ bất quá không có nói cho ngươi. Hạ Mịch Hà cười nói. Trương Dịch Phong đem nàng ôm vào trong ngực. Mở sách nhìn. Hạ Mịch Hà văn bút. Mát mẻ sâu sắc. Cảm tình thuần túy. Bất chi bất giác. Trương Dịch Phong liền xem mê mẩn. Hoàn toàn lâm vào nàng miêu tả thế giới tình cảm không thể tự kềm chế. Tựa vào trên người hắn Hạ Mịch Hà. Ngước khuôn mặt nhỏ nhắn. Cười cười. Liền nhắm hai mắt lại. Rất nhanh liền truyền tới nhẹ nhàng tiếng hô. Ta cùng bại hoại ở chung cuộc sống. Tác giả là tựa đề đàng. Tà ác tên sách. Nội dung nhưng là thuần yêu câu chuyện. Bại hoại cùng hoa khôi trường học. Trương Dịch Phong thấy nguyên hình. Chính là hắn cùng Hạ Mịch Hà. Trong sách hai người phát sinh câu chuyện nhỏ. Có chính là Hạ Mịch Hà nghệ thuật sáng tác đi ra ngoài. Có chính là hai người đích thân trải qua. Rất ấm áp. Rất ngọt ngào. Có vui vẻ. Có thống khổ. Nhìn xong quyển sách này. Trương Dịch Phong cảm thấy Hạ Mịch Hà viết ra kinh điển. Bởi vì là bi kịch thu tràng nghệ thuật tác phẩm. Rất nhiều đều là kinh điển. Hạ Mịch Hà tiểu thuyết. Đồng dạng là bi kịch. Sách hồi kết. Hoa khôi trường học rời đi đã từng ở chung nhà. Rời đi cái đó để cho nàng buồn vui bại hoại. Yêu nhau hai người. Trời xui đất khiến. Mỗi người một ngã. Rất nhiều năm sau gặp nhau. Hắn đã tóc bạc hoa râm. Ngồi xe lăn. Yên lặng nhìn trước mắt ố vàng lá phong phiêu linh. Nàng ngồi ở trên ghế. Cứ việc Thiều Hoa đã qua đời. Tóc mai trắng nhợt. Nhưng xinh đẹp kia bóng người. Vĩnh viễn đều ở đây. Đầy trời lá phong bay xuống. Thê lương trong mang thê mỹ. Lẫn nhau ngắm nhìn. Đây là bi kịch. Hay là vui kịch. Bi cũng được. Vui cũng được. Khóc qua. Cười qua. Chính là đời người. Khép quyển sách lại. Trương Dịch Phong bùi ngùi thở dài. Cúi đầu nhìn tựa vào ngực mình. An tường ngủ say người phụ nữ. Ánh mắt ôn nhu. Vừa có vui mừng lại có đau thương. Quyển sách này có lẽ chính là Hạ Mịch Hà mình bụng dạ lịch trình. Ban đầu nàng liều mạng kiếm tiền. Muốn sớm ngày trả hết nợ thiếu Trương Dịch Phong tiền. Thời điểm đó nàng. Hẳn là tức giận. Khuất nhục. Chỉ muốn sớm thoát khỏi bể khổ. Sau đó. Nàng trong lòng có Trương Dịch Phong bóng người. Nàng có lưu luyến. Bất quá nàng là một cố chấp cô nương. Nói trả tiền lại liền nhất định sẽ trả tiền lại. Cùng tiền trả sạch. Nàng không nợ hắn cái gì. Vốn nên lúc này rời đi. Tương quên với giang hồ. Nhưng mà. Hạ Mịch Hà là Hạ Mịch Hà. Không phải trong tiểu thuyết nữ nhân vật chính. Nàng yêu. So tiểu thuyết muốn xích thành. Phải kiên trì. Nàng đói choáng váng ở Trương Dịch Phong cửa nhà. Chỉ là muốn cho mình thỏa hiệp mượn cớ. Nàng là tác giả. Nhưng tự mình sửa lại kết cục. Hoặc giả là ta sai rồi. Đáng giá ta giữ lại. Liền nhất định phải hết sức đi giữ lại. Nếu như không phải là ngươi trở lại. Chúng ta sẽ giống như trong sách viết như vậy. Tóc trắng ngắm nhìn cố nhân. Là vui hay buồn. Trương Dịch Phong thật thấp nỉ non. Cánh tay xít chặt chặt. Đem Hạ Mịch Hà vững vàng ôm vào trong ngực. Tựa hồ là cảm nhận được yêu tâm ý người. Trong ngủ say Hạ Mịch Hà, vặn vẹo một cái thân thể, khuôn mặt nhỏ nhắn chôn ở Trương Dịch Phong trong ngực, tóc dài nghiêng vẩy, tràn ngập nhàn nhạt mùi thơm. Trở lại thế giới hiện thật, cuộc sống yên tĩnh, bởi vì là thân phận bại lộ mà bị phá vỡ. Số lớn ký giả bao vây cao ốc Mộng Huyễn, trường thương đoản pháo, muốn phỏng vấn Trương Dịch Phong. Ngạo Thiên An Ninh đã phái tới trên 100 tên bảo vệ, đều không cách nào ngăn cản các ký giả nhiệt tình. Người trong cuộc Trương Dịch Phong lại là bị sợ tránh ở phòng làm việc không dám đi ra. Người như thế ẩn núp cũng không phải biện pháp à, Giang Thanh Yến vén màn cửa lên. Thấy dưới lầu đông nghịt đám người, hơi có vẻ bất đắc dĩ nói. Ta biết, cho nên trong nước ta là không thể đợi. Trương Dịch Phong gật đầu một cái. Người phải đi, ngốc, nghĩ gì vậy? Ta phải đi, người dĩ nhiên muốn cùng ta cùng đi. Ta thân phận không thích hợp lưu lại ở TQ. Không có bại lộ còn dễ nói. Bại lộ thì không khỏi không rời đi. Trương Dịch Phong nói. Nhưng mà, ta, chấm ngoặc kép, Giang Thanh Yến do dự bất quyết. Dù sao còn có mấy ngày đâu. Người từ từ suy nghĩ đi. Ta lúc đi, sẽ mang ngươi đi. Ta Vương Phi không cùng ta chung một chỗ sao được. Bá đạo khốn kiếp, là chồng. Trương Dịch Phong cải chính nói. Chủ tịch Trương, dưới lầu có vị gọi là Blum tiên sinh. Nói là bai xin chú Ti Kiêu đại sứ. Muốn gặp ngài. Thư ký nhỏ gõ cửa một cái. Đi tới cung kính nói. Đại sứ chú ở Ti Kiêu. Trương Dịch Phong khẽ nhíu mày. Nói, để cho hắn lên đây đi. Ta cần tránh sao? Giang Thanh Yến có chút bối rối. Tùy ý nàng ở thương trường ở trên ngang dọc bãi hạp. Liên quan đến quốc gia đại sự. Nàng như cũ mở mịt luống cuống. Đây chính là tầng thứ chênh lệch. Không cần, nghe Trương Dịch Phong như thế nói. Giang Thanh Yến hơi chần chờ. Vẫn là lưu ở phòng làm việc. Cũng không lâu lắm. Một người thân mặc màu đen tây phục. Có tông da đen sắc bai xin đại sứ chú ở Ti Kiêu Blum cung kính đi vào. Hướng Trương Dịch Phong cúi người chào. Blum, gặp qua quốc vương bệ hạ. Vương phi điện hạ. Ách, không cần đa lễ. Giang Thanh Yến lần đầu tiên bị loại đãi ngộ này. Có chút kinh hoàng nói. Bất quá, Blum lại không có đứng dậy. Mà là như cũ duy trì hành lễ tư thế. Bởi vì là Trương Dịch Phong còn không nói gì. Thấy một màn này Giang Thanh Yến lộ ra như có điều suy nghĩ thần sắc. Cũng trầm mặc. Đứng lên đi, cảm ơn quốc vương bệ hạ. Blum thở phào, trên trán đều là mồ hôi hột. Trương Dịch Phong cho hắn áp lực, thực sự quá lớn. Ta thật là tò mò, ngươi tìm muốn ta làm cái gì đâu? Nếu như ta nhớ không lầm, ngươi hẳn là Pé Trinh đương cục quan viên chứ? Quốc vương bệ hạ, Blum là người Papua. Một câu nói, cho thấy thái độ, thân ái Blum tiên sinh, mời ngồi. Trương Dịch Phong trên mặt hiện lên một nụ cười châm biếm. Cảm ơn quốc vương bệ hạ. Blum nói cảm ơn một tiếng. Không có bất kỳ từ chối. Trực tiếp ngồi xuống. Người đến tìm ta là có chuyện gì không? Là như vậy. Quốc vương bệ hạ ở Hoa Hạ sức ảnh hưởng quá lớn. Người của ngài phần bại lộ ra sau này. TQ bên trong có rất nhiều người hướng đại sứ quán xin visa. Nghĩ đến vương quốc bai xin du lịch. Ta còn không phải là vương quốc đang cấm vận quan viên. Cho nên, chấm ngoặc kép, Blum muốn nói lại thôi. Hắn chưa nói xong, nhưng Trương Dịch Phong đã hắn muốn nói cái gì. Đây chính là một vấn đề, nhưng cũng là một cơ hội. Trương Dịch Phong gật gật đầu nói. Nghe được câu này, Blum ánh mắt sáng lên. Có chút kính nể nhìn Trương Dịch Phong. Hơi trầm ngâm, Trương Dịch Phong móc điện thoại di động ra. Cho Crop gọi điện thoại. Converter Dung Kiều cầu ủng hộ bộ dị năng tiểu thần nông nhé. Http tiuyencv.com/di-nang-nang-tiuu-tsan-nong-đăng nhập vào dữ liệu nhân loại vạn năm sau. Cải biến hiện tại dẫn đến tương lai cải biến cao võ. Đăng nhập tương lai 1 vạn năm.